Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Chu Thần Đâm. Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường. Tầng thứ nhất, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi đi đến thị trường quản lý vị trí. Quản lý vị trí trong có không ít người. Hắn hướng một vị nhân viên phục vụ trưng cầu một chút. Rất nhanh rõ ràng thuê quầy hàng quá trình. Quá trình kỳ thật rất đơn giản. Trong đại sảnh bày biện hơn 10 đài tự giúp mình phục vụ cơ. Tại sở khống trên màn hình lựa chọn đối ứng phục vụ. Dựa theo phía trên nhắc nhở theo thứ tự xen vào thanh đồng tạp cùng chứng minh nhân dân. Sau đó trong chợ tạm thời quầy hàng sơ đồ lập tức hiển lộ. Giống như là trên mạng mua sắm vé xem phim đồng dạng. Ở phía trên có thể thấy được đã bị thuê ra ngoài cùng trống không quầy hàng. Có ý tứ là, những cái này quầy hàng tiền thuê giá tiền là bất đồng. 20.100 nguyên tiếng đồng hồ không đợi. Tiền thuê cao quầy hàng nhất định là vị trí tương đối khá. Hoàn toàn phù hợp thị trường hóa quy tắc. Đại khái là Tả Nghị tới có phần muộn. Phía trên trống không quầy hàng đã không nhiều lắm. Tả Nghị chọn cái 50 nguyên tiếng đồng hồ quầy hàng. Cũng lựa chọn thuê 4 cái giờ đồng hồ. Không phải là hắn không nỡ bỏ đào càng nhiều quầy hàng phí. Mà là càng vị trí tốt đã toàn bộ thuê xong. Lựa chọn chấm dứt. Hệ thống lập tức bắn ra một cái tiền trả mã hai chiều. Tả Nghị dùng di động quét mã. Tiền trả 200 nguyên tiền thuê. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường quả nhiên là ngày tiến đấu kim. Không nói những cái kia cố định cửa hàng. Tạm thời quầy hàng liền có nhiều như vậy. Mỗi ngày thu được tiền thuê đều là tương đối kinh người con số. Tiền trả sau khi hoàn thành. Tự giúp mình phục vụ trên máy hiển lộ giao dịch quy tắc liên quan nhắc nhở. Dùng qua người khẳng định liền trực tiếp xem nhẹ đi qua mặc kệ. Nhưng Tả Nghị là lần đầu tiên qua, cho nên đem quy tắc nhắc nhở hoàn chỉnh địa lật xem một lần. Dù sao cũng hoa không bao nhiêu thời gian, tại đọc qua quy tắc đồng thời, Tả Nghị không khỏi đem Lam Tinh Thế Giới cùng Asaet Thế Giới tiến hành so sánh. Lam Tinh Thế Giới là Tả Nghị chân chính chủ thế giới, là hắn cố hương cùng căn nguyên chỗ. Nhưng hắn lực lượng lại là tại Asaet thế giới đạt được. Hơn nữa tại Asaet trong sinh hoạt thời gian muốn càng dài. Tuy Lam Tinh thế giới thuộc về thấp vĩ vị diện, tại pháp tắc trên tầng thứ xa yếu hơn cao duy Asaet thế giới. Bất quá đối với người bình thường mà nói, Lam Tinh thế giới rất nhiều phương diện ngược lại sâu sắc vượt qua Asaet. Đây là khoa học kỹ thuật văn minh to lớn mị lực. Asaet thế giới trong vu sư nhóm cũng có năng lực chế tạo ra tương tự tự giúp mình phục vụ cơ như vậy tạo vật, nhưng xây dựng một cái hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống tới phổ huệ bình dân đại chúng. Đó là bọn họ làm không được cũng không muốn đi làm. Asaet giai cấp vững chắc hóa hiện tượng quá lợi hại, những cái kia đế quốc. Vương quốc tối cao quyền hành vĩnh viễn cũng bị mạnh mẽ đại vu sư hoặc là kỵ sĩ gia tộc sở chiếm cứ. Siêu phàm giả nhóm cấu thành tầng trên xã hội cùng bình dân tầng dưới bị tan vỡ có cực sâu. Phổ thông bình dân trừ phi có siêu trác thiên phú hoặc là vận khí. Bằng không rất khó vượt qua này đạo cái hào rộng. Chỉ bất quá Asaet vu sư cùng các kỵ sĩ nhờ vào lần lượt vị diện chinh phục đến đề thăng chủ thế. Giới duy độ cũng thông qua vị diện cướp đoạt tới duy trì chủ thế giới trật tự xã hội tầng trên thiểu do. Ít điều rốt ra cũng có thể uy cho ăn, no bụng tầng dưới rất nhiều người. Nhưng Tả Nghị rất không thích Asaet xã hội bầu không khí. Tầng trên vu sư cùng kỵ sĩ tư duy cứng ngắc, tầng dưới bình dân chết lặng ngu muội, để cho thân ở trong đó Tả Nghị thường thường có hít thở không thông cảm giác. Cho nên hắn mới có thể nhiều lần địa tham gia vị diện chiến tranh. Chỉ có đang không ngừng chiến đấu, Tả Nghị mới có thể tìm được sinh mệnh ý nghĩa, hiện tại hắn may mắn vô cùng địa trở lại chân chính thuộc về mình thế giới. Mới thật sâu cảm nhận được Lam Tinh tốt đẹp, nhất là trong cái thế giới này, hắn còn có cái nhu thuận khả ái thiên kim bảo bối. Tại màn hình giới diện, đọc chấm dứt, cái nút thượng nhẹ nhàng điểm một chút. Tả Nghị cúi đầu nhìn xem tiểu nha đầu, khóe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt tiếu ý. Thực rất tốt đẹp, liền tại nháy mắt, tâm linh của hắn ý chí bị vô thanh vô tức địa xúc động một chút. Đó là tối tăm bên trong truyền tới một cái tin tức. Tả Nghị lập tức minh bạch, chính mình buổi sáng hùng hồn đưa tặng cho quan trí thượng có đạo, Chu Thần Đâm, có hiệu lực. Hắn tiêu ý nhiều một phần, Chu Thần Đâm là A-sa-ét đại vu sư nhóm mà sáng tạo xuất ra. Chuyên môn dùng để chu sát thần linh nhất hạng kỹ năng. A-sa-ét thế giới không có có thần linh tín ngưỡng. Tại vu sư nhóm xem ra, cái gọi là thần linh chẳng qua là cường đại nhất siêu phàm giả, nắm giữ lấy một ít năng lực đặc thù mà thôi. Nhưng ở vị diện chinh phục, vu sư cùng các kỵ sĩ thường thường gặp được bị chinh phục vị diện trong thần linh chặn đánh cùng phản kháng. Bởi vậy châm đối với mấy cái này cường đại thổ dân nghiên cứu ra Chu Thần Đâm. Bởi vì rất nhiều thần linh có thể miễn trừ đấu khí cùng ma pháp công kích, cho nên Chu Thần Đâm không phải là đấu kỹ cũng không phải pháp thuật, mà là tâm linh kỹ năng, dựa vào vu sư cùng kỵ sĩ lực lượng tinh thần tới thi triển. Chu Thần Đâm bỏ qua vật lý cùng phòng ngự ma pháp, có thể trực tiếp công kích thần linh thần hồn hạch tâm, phá hủy thần hỏa để cho kia triệt để vẫn lạc hoặc là hãm vào yên giấc ngàn thu. Bình thường mà nói, đối mặt Chu Thần Đâm công kích, chỉ có xây dựng lên tinh thần hàng rào tài năng tiến hành chống lại. Nhưng mà cái này kỹ năng cường đại nhất địa phương ở chỗ có thể liên hợp nhiều vị siêu phàm giả lực lượng tinh thần, đồng thời nhờ vào đặc thù pháp trận tới mở rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Một vị thần linh cường đại hơn nữa, dù cho thần có được chắc chắn tinh thần hàng rào, cũng ngăn cản không nổi hàng trăm hàng ngàn danh vu sư cùng kỵ sĩ cấu thành vị diện quân đoàn vây công. Tả Nghị tham gia qua rất nhiều lần Chu Thần cuộc chiến, đương nhiên nắm giữ Chu Thần Đâm kỹ năng. Chu Thần Đâm cũng không chỉ có đối với thần linh hữu hiệu, dùng để đối phó vu sư hoặc là kỵ sĩ cũng không thành vấn đề. Cho nên vu sư cùng các kỵ sĩ thường thường đều muốn tu luyện nắm giữ tinh thần phòng ngự kỹ năng, để tránh gặp được đột nhiên xuất hiện tâm linh ám sát. Đêm qua giết chết Dã Trư cùng Tiểu Sửu, Tả Nghị đem phía sau màn kẻ chủ mưu xếp vào tất sát danh sách. Tả Nghị cũng không phải là cái gì hành sự không quả quyết, dây dưa dài dòng thánh mẫu. Hắn buổi sáng thẳng tiếp nhận tìm đến quan trí thượng, cách cửa sổ thủy tinh đưa đối phương một cái Chu Thần Đâm. Quan trí thượng hẳn là cảm thấy vô cùng vinh hạnh, hắn này tiểu tạp ngư cư nhiên hưởng thụ đến boss đãi ngộ. Muốn biết rõ cho dù là yếu hóa gấp trăm ngàn lần, Chu Thần Đâm cũng không phải người bình thường may mắn thể nghiệm. Này đạo tâm linh công kích ẩn núp tại đầu hắn trong, chính là để cho hắn một cái buổi chiều tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân căn bản chỗ. Mà quan trí thượng tâm tình xuất hiện kịch liệt biến hóa, não bộ huyết dịch lưu động tăng nhanh thời điểm, này quả bom hẹn giờ liền âm âm bạo tạc, cuối cùng chôn vùi mất hắn mạng chó. Hơn nữa bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ điều tra ra hắn tử vong nguyên nhân thực sự. Giờ này khắc này Tả Nghị cảm giác đến Chu Thần Đâm bị kích phát, minh bạch quan trí thượng đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu diệt một phe cánh chi địch, Tả Nghị đồng thời đạt được một ít tín ngưỡng lực hồi quỹ. Tuy số lượng rất ít, nhưng hắn cũng không chê thịt muỗi cũng là thịt a. Bảo bối, Tả Nghị dắt Bảo Nhi tay, vừa cười vừa nói, chúng ta đi thôi. Ừ, tiểu nha đầu không thể chờ đợi được mà hỏi, ba ba, chúng ta bây giờ đi bày quầy hàng sao? không nóng nảy. Tả Nghị nói, chúng ta trước đi một vòng. Nếu như ngươi thấy được có gì vui vui mừng, kia ba ba giúp ngươi mua lại. 4 giờ ở trong, cái kia tạm thời quầy hàng đều là thuộc về Tả Nghị. Hắn định dùng 1 giờ thời gian tới rõ ràng một chút trong chợ tình huống. Như ý liền dẫn Bảo Nhi dạo chơi nhìn cái náo nhiệt. Bảo Nhi nhãn tình sáng lên. Cảm ơn ba ba, nơi này nhìn lên có rất nhiều thú vị đồ vật a. Nàng kéo kéo chó dây thừng, vừa cười vừa nói, a Thái, chúng ta đi mua đồ. Thái Khắc, uông. Vì vậy Bảo Nhi nắm Thái Khắc đi ở phía trước, Tả Nghị đi theo nàng đằng sau. Lựa chọn người không phải là rất nhiều phương hướng. Tại Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tầng thứ nhất bên trong đi dạo lên. Chỗ này giao dịch thị trường quy mô thật lớn, cửa hàng cũng là rất nhiều, sinh ra bán thương phẩm lại càng là nhiều vô số kể. Cái gì đồ cổ tranh chữ, đồ chơi văn hóa vòng tay, cái gì châu báu nguyên thạch hổ phách mật sáp, nhân sâm lộc nhung quý hiếm dược liệu, rực rỡ muôn màu làm cho người ta hoa mắt. Trừ đó ra, tiệm sách, thực phẩm điếm, tiệm bán quần áo, cửa hàng cần cái gì có cái đó. Tả Nghị thậm chí phát hiện một trong nhà có nói sách tiên sinh quán trà. Sinh ý trả lại đặc biệt hào, tràn đầy phố phường khí tức. Thân ở trong đó cảm giác đều không giống như là dưới mặt đất thị trường, mà là một tòa không có nhà cao tầng phồn hoa thành thị. Mặt khác nơi này tiệm vũ khí cũng có không ít, bán ra các loại kiếm chiếc cùng chiến đấu trang bị. Tả Nghị mang theo Bảo Nhi tùy tiện tìm mấy nhà tiến vào đi dạo. Đối với chính mình mang đến tấc kim dao hai lưỡi có chuẩn xác hơn đánh giá giá trị. Có chút kiếm khí điếm cung cấp thu về phục vụ, nhưng Tả Nghị cũng không có cầm tấc kim kiếm lấy ra. Thị trường quá lớn, 1 giờ hiển nhiên là chuyển không hết. Tả Nghị nhìn thời gian không sai biệt lắm, quyết định mang Bảo Nhi đi tạm thời quầy hàng khu tìm chính mình thuê quầy hàng. Kết quả Bảo Nhi tại một nhà sủng vật cửa điếm dừng bước lại. Canh, 1, đưa lên, cầu phiếu duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.